Chọc ghẹo người yêu ngây thơ. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đàn ông này cái gì không nhớ, cũng chỉ nhớ ký ức định hạ cấp kia, như thế nào hả? Không mặc quần lót rất kỳ quái. Đây không phải là tùy thời đều cho anh. Ô, tay của anh. Trong lúc Kỳ Trâm còn đang kháng nghị, quần lót của cô đã bị anh lột xuống. Không chỉ như thế, hai chân của cô còn gác ở bên eo của anh, chỗ nữ tính ẩn mật hoàn toàn rộng mở. Da thịt nóng hổi kề nhau, mang đến cảm giác thân mật khó có thể hình dung. Kỳ Trâm sa vào trong khoái ý hoảng hốt, không cách nào hoàn hồn, đương nhiên không có chống cự bàn tay to của người yêu mơn trớn đường cong, nhen nhóm ngọn lửa. Để cho anh như thế nào? Em nói đi, để cho anh như thế nào? Ngón tay vuốt ve gian cỏ thơm, Tống Trọng Hy dùng tư thái khiêu khích lại tinh nghịch khiêu chiến cô. Ice, anh là như thế nào đây? Cảm nhận được ngón tay khiêu khích giữa hai chân, cô không tự giác khép hai chân lại. Anh như thế nào, em không thích loại cảm giác này sao? Ôm chặt mông đẹp của cô, đem hơn phân nửa thân thể lõa lồ của cô dán trên lồng ngực mình. Tư thế chọc người này không chỉ ôm chặt, cũng là ý hợp tâm đầu. Được rồi, em rất thích, bị trêu chọc đến sắp đánh mất lý trí, cô cũng không phải là loại nữ tử yếu đuối, nếu như muốn cả hai ôm nhau mới có thể chứng minh tình ái kịch liệt. Vậy đến đây đi, giọng điệu có chút qua loa. Tống Trọng Hy lòng dạ hẹp hòi nhắc nhở, không đợi giai nhân lên tiếng, liền đem dục vọng sớm đã dâng trào vào trong dũng đạo căng chặt của cô. A, hai tay vòng chặt ở cổ của anh, cảm thụ cường hãn của anh tồn tại. Mặc kệ làm mấy lần, em vẫn rất chặt, đầu lưỡi ly 3 mét đi mồ hôi trên trán cô, hai tay bưng lấy mông đẹp của cô, không ngừng thẳng lưng. E sợ, cái gì chặt không chặt, bọn họ không ở chung, một tuần lễ mới gặp nhau vài ngày. Cô cũng chưa sinh em bé, sao lại giãn? Rất chặt rất quang vinh sao? Mỗi lần làm, vừa mới bắt đầu đều rất không thoải mái. Xem nhiều phim A lắm sao? Ân ái nhất định phải nói lời không đứng đắn này mới đủ vị. Kỳ Trâm nhướng đuôi lông mày, vừa chịu luật động dần dần tăng thêm, vừa oanh pháo người yêu khích lệ. Được rồi, anh câm miệng, người biết ơn nhăn mày lại, biết rõ cô khẳng định không thoải mái, cho nên cơn tức mới lớn. Tống Trọng Hy ra tốc chạy nước rút. Tuy cực độ thả mềm, vẫn khiến cho bên đùi cô run nhẹ nhẹ, dũng đạo nhanh co rút theo. A, ở trong cơ thể của cô thật sự rất thoải mái. Kỳ Trâm nhắm mắt lại, thân thể yểu điệu theo luật động của đàn ông đó mà bật lên, đờ ấy đà trước ngực cũng ma sát lồng ngực dày rộng của anh, tiến tới khiến cho một dòng điện khác lẻn vào. Hoàn ái như vậy thật sự quá tuyệt vời. Dây dưa quên mình, bọn họ cùng trèo lên dục vọng cao phong, tình nguyện vì nó vây hãm trong bể dục nóng, không cần cập bờ. Em không muốn gặp em gái của anh sao? Sau khi hoàn ái xong, Tống Trọng Hy ôm chặt thân thể yểu điệu kia, nhẹ giọng hỏi thăm bên tai cô, trên thực tế chỉ là muốn chia sẻ nhiệt độ cơ thể ấm áp với cô thôi. Không phải, làm gì có chuyện này. Nằm ở trong thân thể thoải mái ôm gối, Kỳ Trâm thoải mái đến nhắm mắt lại. Ice, quen bạn trai thật sự tuyệt quá đó. Không chỉ có tình hình nhàm chán đặc biệt có người bên cạnh, còn có lồng ngực dày rộng dựa vào. Giữa giường vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vuốt ve hôn môi đều làm cho cô không thể tự kiềm chế rơi vào trong cạm bẫy tình yêu. Người đàn ông thích ôm cô còn vui hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tâm tình thầm mến Kỳ Huy, tựa như một bộ phim nhựa u ám tối tăm, đã chậm rãi bị cô nhét vào một góc, rất ít còn muốn. Chỉ cần điều chỉnh thật tốt, cô khẳng định có thể dùng tâm tình tốt nhất đối mặt người nhà của anh, tiếp nhận tất cả của anh. Chờ một chút đến nhà của anh ăn cơm tối. Tống Trọng Hy nhẹ nhàng nói. Anh có thể chính thức giới thiệu cô cho em gái. Cũng đỡ phải để con chim sẻ kia suy nghĩ lung tung. Cho là anh quen người con gái bại gia. Người con gái khủng bố. Ngày mai có cuộc thi. Em còn chưa học bài xong. Lần sau đi. Một lần nữa cho cô chút thời gian. Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh. Cách chương.